ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 517, đại cao trào, Lương Xuyên là Tử Xuyên, 17, góc truyện audio.com, các đội viên quy, mỗi một người đều là thiếu niên nhiệt huyết. Gặp chuyện không công bình, thích nhất là đánh trả tại chỗ. Nói thật, vừa rồi bị Kiều Luyến ngăn lại, để bọn họ ẩn nhẫn, Tô Bành Hạo, mấy người hắn là đại gia, trong lòng đều không thoải mái. Nhưng cũng biết sự tình gì đều lấy đại cục làm trọng. Cái này để tâm tình bọn họ sầu não uất ức, đến lúc chụp ảnh cũng cười không thoải mái. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ rõ ràng là đi ra từ bên trái, Kiều Luyến cũng xuất hiện từ bên trái, lại chạy thẳng đến bên phải Từ Tiên Từ. Ý đồ này, đơn giản là quá rõ ràng. Lại nhìn cô, dù vẫn có chút chân chó như cũ tuy nhiên lại gậy ông đập lưng ông, để Từ Tiên Từ á khẩu không trả lời được. Dạng trả thù này, so với trực tiếp đánh họ còn mạnh hơn gấp trăm lần. Vả lại, nhìn dáng vẻ Từ Tiên Tử vừa mới bước đi, rõ ràng là bỏng không nhẹ. Hắn là đại gia, hắn là nhị gia, thậm chí là Tô Bành Hạo, cả đám đều cúi đầu nhìn về phía tay của mình. Giờ này khắc này, ở chỗ vết thương, hình như cũng không quá đau. Lại ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Kiều Luyến, cũng thay đổi. Vốn cảm thấy Kiều Luyến cũng chỉ là trang trí, bọn họ thi đấu cũng không dựa theo kế hoạch của cô. Nhưng hiện trường tranh tài hôm nay, đầu tiên là cô xuất sắc để tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hiện tại thấy được phong cách cô xử sự, trong lúc nhất thời Kiều Luyến chinh phục trái tim đám người này. Mấy người đều đang ngẩn người, Kiều Luyến đã vẫy tay. Này, mấy người làm gì đấy? Chẳng lẽ là, bị hành động mình dùng 6 cốc trà sữa nóng với Từ Tiên Từ, làm cho sợ hãi? Cô lập tức kéo ra khóe miệng, cái kia kỳ thật tôi không phải cố ý. Mọi người đừng sợ, tôi rất hiền lành, làm sao lại cố ý bị phỏng người. Đây chính là trùng hợp, mọi người, mắt thấy mình càng nói, đám người này càng không tin, Kiều Luyến thở dài. Được rồi, về câu lạc bộ đi, lời này rơi xuống, Tô Bành Hạo liền lên trước một bước. Huấn luyện viên Kiều, bước chân Kiều Luyến dừng lại, quay đầu, cậu gọi tôi sao, quả thực là quá kinh ngạc, trước kia Tô Bành Hạo đều trực tiếp hô tên, lúc nào khách khí như vậy. Tô Bành Hạo đứng ở trước mặt của cô, cái kia, không phải một tuần sau tiến hành chung kết sao? Tôi chính là muốn hỏi một chút, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải huấn luyện như thế nào? Một tuần sau tay hắn là đại gia, hắn là nhị gia, có lẽ có thể ra sân. Kiều Luyến nhíu lông mày, bàn giao cho họ công việc huấn luyện, chờ đến khi giao phó xong, lúc này một đám người mới đi ra ngoài. Vừa đi hai bước lại chợt thấy Tiếu Diện Hổ xuất hiện ở trước mặt. Cả người cậu ta đều có chút thay đổi, sắc mặt u ám, trở nên sầu não uất ức. Giờ phút này, đôi mắt chăm chú nhìn Kiều Luyến, cậu ta cúi đầu chậm rãi đi tới. Vong Xuyên, Kiều Luyến ngẩng đầu nhìn cậu ta. Tiếu Diện Hổ cúi đầu, cái kia tôi có thể trở về chiến đội quy không? Kiều Luyến nhíu mày, vì cái gì? Tiếu Diện Hổ mở miệng, lúc ấy tôi rời đi cũng là bởi vì Từ Tiên Tử nói cô ta là Tiểu Kiều, là bị lừa. Hiện tại tôi mới phát hiện cô ta căn bản không phải. Mà từ lần trước đánh một ván với Lưu Luyến không quên, cậu ta phát hiện Từ Tiên Tử không phải Tiểu Kiều, Từ Tiên Tử liền bắt đầu tiến hành chèn ép cậu ta. Hiện tại trên trận đấu cũng là người khác, cậu ta chỉ. Góc truyện audio.com, là một người dự bị, cách chương.